Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 379, Điểu Ti cùng Chủ Thần. Canh, 3, báo cáo nữ vương, bắt được Morgana vị trí cụ thể, nhưng không xác định phải chăng thăng cấp đến đời thứ tư thần thể. Nếu như bây giờ chấp hành đầy uy lực thiên nhận thẩm phán, có khả năng đem Morgana lại lần nữa đánh tan, nhưng là sẽ làm bị thương địa cầu cư dân. Đương nhiên, bát quái về bát quái, thiên sứ Ngạn cũng không có lười biếng chính mình chỉ trích. Tìm được Morgana vị trí, hướng Khải Toa bẩm báo. Không giống nhau, nàng nói xong, Khải Toa thân thủ ngăn lại nàng tiếp tục nói nữa, mà chính là nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt nhìn hướng phía dưới hùng binh liên cùng si ông, nói, quyền lựa chọn có thể giao khiến nhân loại chính mình mà. Thiên sứ Ngạn lĩnh mệnh, bay vào vũ trụ, rút ra liệt diễm chi kiếm, hấp thu hằng tinh năng lượng, bắt đầu bổ sung năng lượng chuẩn bị thiên nhận thẩm phán. Cự hạp số phía trên, Lôi Na cùng Cát Tiểu Luân tự nhiên không có khả năng thật đánh lên. Bị si ông ngăn lại, ngừng, nhìn đến thiên sứ Ngạn chuẩn bị phát động thiên nhận thẩm phán. Si ông nhướng mày, tranh thủ thời gian kêu dừng. Các ngươi không ngăn cản được thiên sứ đối ác ma thẩm phán, cũng không nên ngăn cản. Cát Tiểu Luân, ngươi là ngân hà chi lực người thừa kế. Tương lai thần, ngươi cần phải học tập, như thế nào giống như thần làm ra lựa chọn. Khải Toa không có nhìn si ông, ánh mắt rơi vào Cát Tiểu Luân trên thân, chăm chú xem quan sát hắn mỗi một cái thật nhỏ biểu lộ động tác. Theo trên mặt của hắn, thấy được xoắn suýt, thấy được không biết làm thế nào, Cát Tiểu Luân giờ phút này cũng là sợ hãi không thôi. Hắn cũng là một cái tiểu điểu ti, thêm vào hùng binh liên cũng chỉ là thủ A Kiệt dụ hoặc, coi là có thể ôm mỹ nhân về. Như loại này quyết định trọng đại làm sao có thể là hắn một cái tiểu điểu ti có thể quyết định. Ác ma hai cánh, nữ vương, thần thánh Khải Toa đã truy giết tới, đồng thời nhắm ngay chúng ta, chuẩn bị thiên nhận thẩm phán. Một ác ma vội vàng đi vào Morgana trước người, bẩm báo nói, ha ha, bọn này bích, giống như đã biết vũ trụ mỗi khắp ngõ ngách đều có cơ sở ngầm của bọn họ. Morgana giận quá mà cười, phân phó nói, đem ma hai cánh chạy đến cự hạp chợ trên không kề sát mặt đất. Địa cầu văn minh sẽ ngăn cản các nàng. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, Nam Hải trên không, nữ vương, Morgana đã đem ác ma hai cánh truyền tống đến cự hạp thành phố trên không. Thiên nhận thẩm phán đả kích xuống đi, sẽ có 1 triệu người bị chết. Ngạn âm thanh vang lên, Khải Toa cũng đem đoạn văn này phóng đại, để cự hạt số phía trên mọi người, đặc biệt là Cát Tiểu Luân có thể nghe được. Giờ khắc này, Cát Tiểu Luân càng là sợ hãi, 1 triệu người a, hắn một câu liền quyết định 1 triệu người sinh tử, trách nhiệm này quá nặng, hắn đảm đương không nổi, sớm một chút làm quyết định đi, ngân hà chi lực, Khải Toa thúc giục nói. Nàng muốn nhìn một chút Cát Tiểu Luân đối diện nguy cơ năng lực. Tiểu Luân, không muốn đồng ý không? Đem vận mệnh trả lại cho quốc gia. Si ông vội vàng khuyên nhủ. Ngài là thủ trưởng, ta nghe mệnh lệnh của ngươi. Cát Tiểu Luân thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này, hắn cảm giác rất nhẹ nhàng. Hắn vốn chính là điểu ti. Tuy nhiên nắm giữ ngân hà chi lực siêu cấp gen, nhưng bản chất vẫn là không có biến. Giờ khắc này, Khải Toa trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm thất vọng. Quyết định này đối ở hiện tại Cát Tiểu Luân tới nói hoàn toàn chính xác rất trọng đại. Nhưng Cát Tiểu Luân là ngân hà chi lực người thừa kế, tương lai chủ thần, là một cái điểu ti. Cách làm của hắn không có sai, nhưng làm tương lai chủ thần, hắn dạng này hoàn toàn không có chủ kiến, không có một chút quả quyết cùng đảm đương, là khẳng định không được. trong cơ thể hắn có nam tính thiên sứ gen. Khải Toa chuẩn bị đem Ngạn xứng đôi cho hắn. Thế nhưng là bây giờ xem ra, Cát Tiểu Luân tựa hồ đem nam tính thiên sứ gen tất cả khuyết điểm đều kế thừa. Tự tư, khiếp đảm, không chịu trách nhiệm, quyết đoán, bố cục, mưu trí, những thứ này ưu điểm nàng một chút không nhìn thấy. So với Hoa Diệp còn không bằng. Dạng này người, sao có thể trở thành thiên sứ tương lai sao? Sao có thể sáng tạo một cái cao cấp hơn nam tính thiên sứ? Liên Phong, khởi động ba đoạn thí thần tác chiến. Trước đem Lôi Na, Cát Tiểu Luân, Lưu Sấm đưa đến trên không. Si Hùng phát ra mệnh lệnh, đem Cát Tiểu Luân ba người đưa đến Khải Toa đối diện. Nhìn lấy sau lưng phe phẩy cánh màu đen Cát Tiểu Luân, Khải Toa vẫn như cũ có chút không cam tâm, dự định lại cho Cát Tiểu Luân một cơ hội. Morgana là đã biết vũ trụ lớn nhất tà ác, 1 triệu người loại sinh mệnh ta biểu thị thật đáng tiếc. Cảm tạ bọn họ vì tiêu diệt cuối cùng tà ác nỗ lực hy sinh. Tiểu Luân, làm nhanh lên quyết định đi. Khải Toa nhìn lấy Cát Tiểu Luân, tâm trong mang theo sau cùng vẻ chờ mong. Hy vọng Cát Tiểu Luân có thể trưởng thành là một cái chân chính chủ thần. Đây là một khảo nghiệm. Đối với thần khảo nghiệm, nàng hy vọng từ loại này quyết định chủng tộc vận mệnh đại sự bên trong. Nhìn đến Cát Tiểu Luân ưu tú một mặt, mặc kệ hắn lựa chọn như thế nào, mặc kệ lựa chọn của hắn là đúng hay sai, nhưng chỉ cần có thể tự viên kỳ thuyết, cũng có kiên định niềm tin đi thực hiện là được rồi. Nàng cần muốn nhìn thấy không phải Cát Tiểu Luân có thể giải quyết sự kiện này, mà chính là muốn nhìn đến hắn đảm đương, bố cục, quyết đoán, dũng khí, niềm tin, muốn nhìn hắn tại nguy cơ sinh tử bên trong, xử lý chuyện phương thức, mà không phải muốn nhìn hắn giống một cái đà điểu một dạng rúi đầu vào trong cổ. Phó thác cho trời, chờ người khác phán quyết. Đáng tiếc thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cát Tiểu Luân không có nghe vào nàng, chỉ là an tâm chờ Si Ông bước kế tiếp chỉ lệnh. Dạng này người, coi như ngày khác thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là trong tay người khác một con cờ, một cái tay chân, là không thể nào thành vì một chủng tộc lãnh tụ. Đem Ngạn cùng thiên sứ tương lai giao cho hắn, chỉ sợ chỉ có để thiên sứ đi hướng hủy diệt. Giờ khắc này, nhìn lấy Cát Tiểu Luân, Khải Toa triệt để thất vọng. Ta nói Khải Toa, người đây không phải bỏ gần tìm xa sao? Không thấy được ưu tú như vậy nam thần tại mặt ngươi sao? Chu Hạo ôm lấy Khải Toa cánh tay dùng lực, đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn lấy Cát Tiểu Luân, cười nhạo nói, con hàng này, không có ngân hà chi lực siêu cấp gen. Tại người bình thường bên trong hắn đều là kém nhất, chỉ có thể làm cái nghèo điểu ti. Có siêu cấp gen, cũng nhiều nhất thành là một cái bị người bài bố chiến sĩ mà thôi. Ngươi còn muốn hắn thành là một cái dẫn dắt chủng tộc đi về phía huy hoàng lãnh tụ. Khải Toa nhẹ nhàng gật đầu. Giờ khắc này nàng đột nhiên có loại có thể yên tâm cảm giác. Đương nhiên, không phải là bởi vì Cát Tiểu Luân, mà là bởi vì có Chu Hạo. Nghe Chu Hạo khinh thường, Cát Tiểu Luân cúi đầu, không nói gì, hắn sợ vừa mở miệng lại bị Chu Hạo lại một bàn tay cho đánh bay. Hừ hừ, thần thánh Khải Toa, ngươi cái này bích, đầy vũ trụ đuổi theo cho chúng ta định tội. Đột nhiên, Morgana hình chiếu xuất hiện tại Nam Hải trên không, đối với Khải Toa cũng là một trận giận mắng. Chu Hạo ngồi ở một bên, nhiều hứng thú nhìn lấy hai người tranh luận, bất quá Morgana tựa hồ biện luận không thắng. Chu Hạo, ngươi thì nhìn lấy nữ nhân của ngươi nổ địa cầu. Morgana ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên thân, chất vấn, nữ nhân của ta ưa thích nổ thì nổ thôi. Có vấn đề gì, ta gánh lấy, cùng lắm thì ta đem nó chữa trị trọng kiến là được. Chu Hạo không có vấn đề nói, nhưng nói ra lại là vô cùng bá khí, để bên cạnh hắn Khải Toa thân thể khẽ run, Nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Không hổ là nữ vương nam thần. Thật là khí phách. Thiên sứ lãnh các loại hộ vệ thiên sứ nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm. Khí phách bất phàm Chu Hạo. Nhìn nhìn lại sợ thành chó. Chờ người khác mệnh lệnh Cát Tiểu Luân. Trong lòng càng là khinh bỉ. Không có so sánh thì không có thương tổn. Ta dựa vào ngươi thì nhìn lấy cái này bích nổ ta. Morgana cả giận nói, tốt xấu đã từng cũng có chút cảm tình. Nữ vương ta đi theo phía sau ngươi kêu Chu Hạo ca ca. Còn nói lớn lên về sau gả cho ngươi. Ngươi cứ như vậy vô tình. Muốn không ngươi thề trở thành ta thủ hộ thiên sứ. Ta liền giúp ngươi. Nhìn lấy Morgana, Chu Hạo nói ra, thoại âm rơi xuống. Khải Toa nhất thời hung hăng trà sát Chu Hạo liếc một chút. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn như vậy cảm động, kết quả chỉ chớp mắt liền bắt đầu đánh nàng muội muội chủ ý. Cút, Khải Toa, ngươi cái này bích, ta chờ ngươi đến nổ ta. Morgana vứt xuống một câu ngoan thoại, trực tiếp biến mất tại Nam Hải trên không. Như vậy, quyết định này vẫn là muốn giao cho người địa cầu các ngươi tự mình lựa chọn. Khải Toa ánh mắt nhìn về phía Cát Tiểu Luân. Si ông bọn người, hùng binh liên, chuẩn bị khai chiến. Si ông không đang chần chờ. Ra lệnh, Khải Toa trùng điệp thở dài một tiếng. Nhìn lấy Cát Tiểu Luân. Lắc đầu, rất thất vọng. Nói, dùng đến thiên sứ đồ vật. Đến phản đối với chúng ta. Cấm ngươi, Khải Toa hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp đóng lại Cát Tiểu Luân trên thân thiên sứ siêu cấp gen. Để hắn đã mất đi năng lực phi hành. Đi thôi. Khải Toa mang theo thất vọng. Vung tay lên. Thiên nhận chiến hạm chậm rãi lên không. Biến mất tại Nam Hải trên không. Nàng cũng không có cùng lập tức chấp hành thiên nhận thẩm phán. Kỳ thật nội tâm của nàng cũng không muốn tránh thức giết chết Morgana. Dù sao, đó là nàng muội muội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục